chỉ yêu quỷ nhãn vương phi. Chương 148, hành trình khủng bố 7. Góc truyện audio.com. Trời vẫn như trước mù mịt, Sở Hạo dưới sự dẫn dắt của Hắc Y Nhân đi tới tháp tòa hồn cao 100 mét, nhìn tháp tòa hồn gạch xây siêu vẹo, Sở Hạo không cảm giác nhiều lắm, chính là quanh thân nó cao thấp đều bao vây bởi khói khí màu đen làm cho hắn không tự giác nhíu mày. Tong tháp này đích thị là có rất nhiều yêu ma quỷ quái, nếu không oán khí ngoài tháp sẽ không nặng như vậy, xem ra, hắn đích thị là tìm kiếm rất nhiều hồn phách, dã tâm của hắn càng ngày càng lớn rồi. Lại mang hàng mới đến đây, tại sao lại là người? Đứng ở ngoài cửa hai Hắc Y Nhân nhìn Sở Hạo bị thương liền hỏi Hắc Y Nhân bên cạnh. Đúng vậy a, người đấy. Hắc Y Nhân vừa nói, một bên lôi Sở Hạo đi tới. Một người trong đó nhìn Sở Hạo bị thương liền hỏi Hắc Y Nhân. Người không phải nên nhốt trong lao sao? Đây là tháp tỏa hồn. Sợ Hắc Y Nhân lầm, hắn không khỏi hảo tâm nhắc nhở. Ha ha, ta không hồ đồ, người này là người thật, quỷ vương cũng đã dặn dò, người này, các ngươi cần phải chiếu cố thật tốt a, vương nói, để cho hắn cùng các bằng hữu giam chung một chỗ cho nên mới phải đưa đến nơi này, đúng rồi, chính là một đám hồn phách cuối cùng đưa vào. Nói xong, rất có ý tứ hàm xúc nhìn bọn hắn cười cười. Hai người liền hiểu ý gật đầu, một người trong đó đối với hắn nói. Bằng hữu của ngươi ở tầng thứ 6. Nói xong, liền kéo Sở Hạo bị thương qua mở cánh cửa ra, không đợi hắn nói chuyện đã bắt hắn đẩy đi vào. Cửa cứ như vậy, rầm, lên một tiếng. Không có bài chú của quỷ vương, hắn có thể bình an tới tầng thứ 6 sao? Một người cười hỏi, mà Hắc Y Nhân đưa Sở Hạo tới lại không sao cả nhún nhún vai. Vậy phải xem vận mệnh của hắn. Nói xong, cùng hai người khoát khoát tay rời đi, không có bài chú dính ma khí của Tuyết Liên Đen, đừng nói tầng thứ 6, có thể tầng thứ 3 còn không chết mà nói cho dù là cao thủ. Bên kia, Ngữ Diên bị Hắc Y Nhân rẽ trái rẽ phải vòng qua rất nhiều địa phương, hơn nữa còn đi ngang qua một hoa viên thật to, tiếp theo hắn đem nàng dẫn tới một phòng ở thoạt nhìn vô cùng hoa lệ, nhìn ánh đèn sáng ngời bên trong, Ngữ Diên có thể đoán ra đây là phòng ngủ đi. Lúc này, Hắc Y Nhân nói cho nàng biết bên trong chính là phòng ngủ chuẩn bị cho nàng, sau liền vô cùng lễ phép rời đi. Ngữ Diên nghi hoặc nhìn ngọn đèn trong phòng, đứng bên ngoài một hồi, hơi chút đánh giá tình huống chung quanh một chút, lớn, vẫn là lớn, tầm cung của hoa viên này ghê gớm thật, đây không phải là chỗ ở của quỷ vương đi. Lặng một hồi, lúc này mới đẩy cửa đi vào, vừa đi vào bên trong, Ngữ Diên liền bắt đầu khẩn trương nhìn xung quanh thăm dò, thuận tiện xem có thể có cái gì mai phục hay không. Nhưng, nàng xem một hồi liền yên tâm, bởi vì trong này trống rỗng căn bản không có ai, lúc này mới bắt đầu đánh giá phòng này, ách phòng này thoạt nhìn là phòng của nữ nhân, dùng màu hồng nhạt, cái màn màu hồng nhạt, giường hồng nhạt, trời ạ, không thể tưởng được thế giới nửa người nửa quỷ này còn có màu hồng nhạt. Hắn cũng quá hữu tình đấy chứ. Lúc này, nàng đi vào bên trong, liền phát hiện bên trong có một thùng gỗ, trong thùng đã trang bị đầy đủ nước. Ngữ Diên đi vào bên cạnh đưa tay chạm đến một chút nước, là nóng, chẳng lẽ đây là chuẩn bị cho nàng. Đúng lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến một tiếng bước chân, nghe tiếng nàng liền xoay người qua, chỉ thấy mười mấy nữ tử mặc xiêm y màu trắng trước mặt đang đi đến. Góc truyện audio.com. Các nàng vừa tiến vào trong phòng toàn bộ liền giống như những nha hoàn ở trong tivi, bắt tay đặt ở bên sườn nửa ngồi thân mình xuống cùng kêu lên. Vương hậu cắt tường, vương hậu. Ngữ Diên ngây ra một lúc liền hiểu ý, tên biến thái này cũng quá nóng lòng đi, nhanh như vậy liền nói cho người khác nàng là vương hậu. Mười mấy nữ tử như trước nửa ngồi thân mình cúi đầu, động cũng không dám động hạ xuống, Ngữ Diên thấy thế nói gấp. Tất cả đứng lên đi. Mọi người nghe thấy vậy lúc này mới đứng thẳng người, Ngữ Diên liền nhìn về phía xiêm y màu trắng của các nàng, trong lòng đột nhiên có điểm ấm lên, dù sao tại. Thế giới đen thui này có thể nhìn đến hồng nhạt cùng màu trắng vẫn tương đối làm cho người ta thoải mái. Vương hậu, chúng nô tỳ tắm rửa và thay quần áo hầu hạ ngài. Trong đó một người mặc có chút không giống với các nữ tử khác nói, xem ra cấp bậc lớn hơn. Tắm rửa, chẳng lẽ quỷ vương muốn cho ta thị tẩm đêm này? Ngữ Diên nghe thấy vậy liền kinh hô, như thế nào, nương tử khẩn cấp muốn cùng ta kết hợp như vậy sao? Đột ngột một tiếng, quỷ vương từ bên ngoài đi vào, chúng nha hoàn thấy thế liền lại hành lên la lên. Tham kiến quỷ vương, đều miễn lễ, ánh mắt hắn nhìn Ngữ Diên, tay liền tùy ý bãi. Chúng nha hoàn thấy thế toàn bộ si ngốc nhìn hắn, ánh mắt cũng không màng nháy xuống, ở trong đó toát ra là ngu muội cùng ca ngợi, thậm chí có loại thần thái si mê. Ngữ Diên phủi các nàng liếc mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ, thật sự là một đám háo sắc. Làm sao vậy, ngươi đang ở đây ảo tưởng cái gì? Đêm tân hôn, quỷ vương thấy nàng có sai sót không khỏi nói, ta nhổ vào, ngươi cũng không nhìn một chút xem bộ dạng mình như thế nào. Ngữ Diên trong lòng cực kỳ khinh thường, nhưng hiện tại nàng có nhược điểm ở trên tay hắn, nàng tự nhiên phải nín nhịn tức giận, vì thế nói. Quỷ vương lời này có ý tứ gì, ngươi phải biết ta không phải nữ nhân bình thường, tất nhiên ngươi không cần đem ta cùng với các nàng nói nhập làm một. Giọng nói của nàng có chút không vui, chúng nha hoàn nghe thấy vậy toàn bộ kinh ngạc nhìn nàng, lá gan của nàng cũng quá lớn chứ, dám nói chuyện cùng quỷ vương như vậy. Bất quá quỷ vương cũng không để ý cười cười nói. Ngươi yên tâm đi, vì ngươi ta đã đợi rất nhiều năm, mà ngươi lại không giống người thường như thế, bổn vương tự nhiên là sẽ không miễn cưỡng ngươi làm cái gì, song có lẽ, đến đêm tân hôn, ta nghĩ, ngươi nên thực hiện nghĩa vụ của nương tử chứ. Nói xong, ánh mắt rất có ý tứ hàm xúc quét nàng liếc mắt một cái. Ngữ Diên nghe thấy vậy cười nói, như vậy, đại vương hôn lễ của ngươi định vào ngày nào? 3 ngày sau là ngày tốt lành, liền định ngày đó đi. Cái gì, 3 ngày sau, Ngữ Diên nghe nói mày lập tức trao lên, đây cũng quá nhanh đi. Như thế nào, ngại trì hoãn, vậy ngày mai đi, hắn quỷ dị cười cười. Không được, Ngữ Diên đột nhiên lớn tiếng ngăn cản, cái quỷ vương nghe nói mày trao lên, sắc mặt vô cùng không hờn giận. Góc chuyện audio.com, cách ha ha, ngươi đừng hiểu lầm ý của ta là như vậy, ngươi xem a, ngươi muốn lòng ta cam tâm tình nguyện gả cho ngươi, điều kiện của chúng ta đều phải nói chuyện tốt, đầu tiên là chồng trước của ta phải an toàn rời đi, hiện tại hắn bị trọng thương, thương thế kia cũng không nhẹ, 3 ngày cũng không thể tốt nha, vạn nhất ngươi vòng qua hắn, những thủ hạ của ngươi ngộ sát làm sao bây giờ, cho nên, thương thế của hắn tối thiểu phải tốt một chút, còn nữa ta đột nhiên phải gả ột quân vương, phải để thích ứng một chút chứ, ta muốn nhìn xem mình có phải vương hậu hay không, nhìn xem chính mình có địa vị hay không, nếu là nữ nhân không có địa vị ta khinh thường, ta phải là lớn nhất. Nàng một hơi nói, quỷ vương nhìn nàng, đột nhiên cười ha ha, thẳng thắn đáng yêu, quả nhiên hợp khẩu vị của hắn. Đi, vậy 10 ngày sau cũng là ngày lành, thời gian này đủ cho chồng trước của ngươi dưỡng thương, cũng đủ cho ngươi hiểu được địa vị của mình. Ngữ Diên nghe nói, 10 ngày. Thời gian 10 ngày cũng không đủ nha, tốt nhất là chờ đêm trăng tròn mới tốt, nói như vậy, bọn họ nếu chạy trốn thành công cũng có thể ở đêm trăng tròn chuồn đi a, nhưng mà xem ra quỷ vương cũng không dễ nói chuyện, quên đi, đi từng bước tính từng bước, nàng chắc sẽ có biện pháp kéo dài thời gian. Đi, nhưng mà ngươi cũng không cần phải để cho nhiều nha hoàn hầu hạ ta như vậy. Ta không yếu ớt như thế, nhiều nữ hài tử hầu hạ ta như vậy, ta không được tự nhiên. Ngữ Diên nhìn bọn nha hoàn nói. Ngươi là vương hậu tất nhiên phải có nhiều người hầu hạ ngươi, nếu không, sao có thể chứng minh thân phận cao quý của ngươi? Quỷ vương nhíu mày nói, thân phận, chó má, hắn tưởng nàng không biết hắn đang nghĩ gì đấy sao, hắn đích thị là muốn tìm người giám thị nàng, biến thái chết tiệt này. Nếu hắn quyết định chủ ý, nàng lại không thể lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt, vì thế ho nhẹ một tiếng nói. Được sắp xếp của ngươi ta nhận. Nói xong, xoay người nhìn về phía bọn nha hoàn nói, được rồi, bọn nha hoàn ta muốn tắm rửa rồi, phiền toái các ngươi để cho quỷ vương đi ra ngoài đi. Nàng cũng không quay đầu lại đi vào bên trong, bọn nha hoàn lại giật mình, nàng đây là muốn đuổi quỷ vương đi sao? Vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai ta tới thăm ngươi. Quỷ vương lần đầu tiên không có tức giận như thế nói, tiếp theo cười cười rời đi, để lại vẻ mặt kinh ngạc của bọn nha hoàn. Quỷ vương đi rồi, bọn nha hoàn liền đi vào phòng chuẩn bị cởi quần áo tắm rửa cho nàng, Ngữ Diên thấy thế liền che chở bộ ngực kêu lên. Các ngươi muốn làm gì? Vương hậu chúng nô tỳ là đang hầu hạ ngài. Người đi đầu nói, Ngữ Diên nhìn trong phòng 10 mấy nha hoàn nàng nói. Ngươi một người hầu hạ ta là được rồi, còn lại đều đi ra ngoài đi. Nha hoàn đi đầu nghe thấy vậy gật đầu để cho các nha hoàn còn lại đều ở bên ngoài, mà nàng ta đóng cửa lại bắt đầu tắm rửa cho nàng. Cực khổ cả một ngày, nàng cuối cùng có thể từ từ thư giãn một tí. Ách, ngươi tên gì? Ngữ Diên híp mắt nằm ở trong thùng gỗ nói. Nô tỳ kêu Bích Thanh. Nàng liền trả lời, Bích Thanh, tên không sai, làm sao ngươi lại ở chỗ này đâu? Bị bắt giữ đến sao? Ngữ Diên híp mắt tiếp tục đề ra nghi vấn. Bích Thanh nghe thấy vậy tay rõ ràng dừng xuống, hỏi tiếp. Vương hậu tại sao có thể cho rằng như vậy? Bích Thanh là cam tâm tình nguyện ở tại chỗ này. Nói xong, liền lại trà lau phía sau lưng cho nàng. Góc chuyện audio.com, Ngữ Diên nghe nói thế mở hai mắt ra, nghi hoặc nhìn hướng nàng, vài giây sau hỏi. Là vì quỷ vương đúng không? Ngươi thích hắn, Bích Thanh nghe vậy, bùm, một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Vương hậu tha mạng, Bích Thanh không dám trèo cao, Bích Thanh cũng không dám suy nghĩ. Cách chương.